Cậu chắc chắn là Trần Nhiên đang bán tháo cổ phần chứ? Chắc chắn ạ, đã lên sàn giao dịch rồi. Mấy ông chủ lớn đều nhắm đến chỗ cổ phần đó, thi nhau bỏ vốn đặt cược. Nhưng cái giá không bằng giá mà Tổng Giám Đốc Trần mong muốn nên giao dịch chưa được hoàn thành. Lâm Thanh đưa tay đỡ trán. Trần Thị là tâm huyết cả đời của bố Trần. Nếu bị phá hủy thế này thì bố Trần có chết không nhắm mắt hay không anh ta không biết. Nhưng chắc chắn rằng Trần Uyên sẽ rất đau lòng. Cách chương.